Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 trên cây có cá. 3. Nóng như vậy thiên, Đỗ Trường Chí 5 người quyết định đi leo núi là có nguyên nhân. Đó chính là ngày kế tiếp mặt trời rực rỡ không được. Một mảnh mây đen dắt ở giữa không trung, thiên thoáng cái mát mẻ. Buổi sáng rời giường thấy được thiên không trời u ám, Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ. Đây là muốn trời mưa sao? Hắn dùng di động điều tra thêm dự báo thời tiết. Đằng sau liên tục 3-4 ngày đều là trời đầy mây, nhưng cũng không có mưa xuống ý tứ. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Làng trài hiện tại thật sự quá thiếu nước. Ông trời cũng không tìm đẹp. Hắn vừa mất trông không đến 1 giờ. Trên không trung bắt đầu phiêu khởi rậm rạp mưa bụi. Trời mưa, làng trài trong nhất thời một mảnh vui mừng. Nhìn xem óng ánh mưa, không ít quan tâm đồng ruộng ngư dân thả lỏng. Tốt xấu hạ điểm mưa nha. Bởi vì làng trài gần biển, hơi nước dồi dào, lại có một vòng đại long sơn dành dụm hơi nước, cho nên một khi trời mưa liền dễ dàng hình thành mưa to. Trận mưa này cũng là như thế. Rậm rạp mưa bụi nhanh chóng biến thành mưa to. Rác, rác, hắt vẩy đang làm hạc trên đất, để cho bị mặt trời rực rỡ phơi nắng có vô tình hoa cỏ lâm mộc nhóm nhanh chóng trọng đổi sinh cơ. Tướng quân thích trời mưa xuống, nó là thấy nước điên. Mưa đùng đùng, sao không rớt, gõ lấy đại địa, nó chi thất thần lỗ tai ở bên ngoài một cái lực dày vò. Lại là chạy trốn, lại là lăn qua lăn lại, rất nhanh đầy người lầy lội, rất nhanh đầy người lầy lội lại bị rửa đi. Có phúc thì là vẻ mặt hiếu kỳ, nhút nhát e lệ trốn ở phía sau cửa lặng lẽ ra bên ngoài nhìn. Nó không là lần đầu tiên thấy được mưa xuống, sa mạc cũng sẽ trời mưa, nhưng không có lớn như vậy mưa. Sa mạc mưa xuống thường thường là nhỏ mưa, bởi vì khô ráo cùng nhiệt độ cao, mưa thậm chí không có đáp xuống địa liền bốc hơi, sẽ không giống làng trài khoa trương như vậy. Quân chủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nó sau lưng. Có phúc cái lỗ tai lớn thính lực phi phàm, nó lập tức phát giác được dị thường, nhanh chóng quay đầu lại. Không biết là có tâm trêu chọc nó còn là phát hiện mình hành tung bại lộ mà thẹn quá hóa giận. Quân chủ một móng vuốt đập đi lên, sẽ có phúc đập trên mặt đất liên tục cuồn cuộn, cút ra môn khẩu lăn đến sân nhỏ chỗ lõm đầy nước trong. Rơi vào trong nước, có phúc ngao một tiếng kêu, nó té sau này tháo chạy, bất quá thoát ra 2 bước về sau nó phát hiện trận mưa này nước cũng không đáng sợ. Chỗ lõm đầy nước cũng không sâu, liền nó tiểu móng vuốt cũng không có không hết, trừ lông tơ dính nước có chút không thoải mái, cái khác cũng không có gì. Như vậy nó thăm dò tại mưa chạy vừa vài bước, sau đó phát hiện cái này cũng không đáng sợ. Vì vậy nó liền thói quen ngang đầu ưỡn ngực lên. Lộc Chấp Tử mang theo một đoàn người ăn điểm tâm đi đến Ngao Mộc Dương trong nhà. Thấy được Quách Tuyết Nhã, trong mưa bước chậm có phúc lập tức chạy như điên chạy trốn. Các nàng này có thể biến thành lão ưng, thật đáng sợ. Ngao Mộc Dương sẽ có phúc bắt lấy cho nó lau khô trên người lông ngắn, sau đó nhét vào Quách Tuyết Nhã trong lòng. Quách Tuyết Nhã cao hứng vô cùng, mang theo có phúc các loại chụp ảnh. La Canh vẻ mặt uể oải nói, nhìn dự báo thời tiết nói nay rõ ràng 2 ngày cũng không có mưa. Không nghĩ tới chúng ta mới đến, nay mưa to sẽ tới. Lộc Chấp Tử nói, ngươi xem dự báo thời tiết nói là Hồng Dương, cũng Long Đầu Thôn, bất quá không có việc gì. Sau cơn mưa Đại Long Sơn càng xinh đẹp. Còn có thể hái nấm nha. Năm trước hạ thu mùa, mỗi khi mưa xuống chấm dứt, Ngao Mộc Dương sử dụng mang nàng đi hái nấm, cho nên nàng biết rõ sáo lộ. La Canh nói, nhưng mà ai biết trận mưa này có thể hạ bao lâu? Chúng ta trễ nhất hậu thiên phải đi. Ngao Mộc Dương nói, trận mưa này hạ không lâu sau. Ngươi xem thiên không a, chỉ là có phần âm. Vân thải không đen cũng không dày đặc. Này để nói lên không phải là mưa to. Mưa rơi tiếp tục nửa giờ. Sau đó lại độ trở nên thưa thớt lên. Hạ hết sau cơn mưa, long đầu thôn xác thực đẹp hơn. Cỏ cây có thể thanh tẩy. Lục càng là đơn thuần. Không khí cũng bị gột rửa một trận. Nước biển mùi tanh không thấy. Mà chuyển biến thành là lục thực mùi thơm ngát. Ngao Mộc Dương thu thập một ít đồ vật. Để cho mọi người mang lên nước, sau đó lên núi đường. Tướng quân lắc lư cái đuôi chạy trước chạy. Quân chủ ngồi xổm Ngao Mộc Dương trên bờ vai nhìn chằm chằm Có Phúc nhìn. Có Phúc nằm ở Quách Tuyết nhã ngực. Nơi này mềm nhũn, nó cảm thấy còn rất hưởng thụ. Cộng thêm Quách Tuyết nhã dẫm lên bậc thang leo núi, thân thể một lay một cái. Khiến nó có chút buồn ngủ. Ngao Mộc Dương đi ở đằng trước. Đại Long Sơn không có cái gì đặc thù nhân văn cảnh quan. Toàn bộ nhờ tự nhiên phong cảnh. Khá tốt, bởi vì địa phương không có xí nghiệp, không có ô nhiễm. Cũng cái gì bị tổn hại. Nguyên sinh thái núi rừng phong cảnh có thể hoàn mỹ bảo tồn. Đối với chán ghét trong thành thị sắt thép rừng nhiệt đới người đến nói. Như vậy địa phương rất có sức hấp dẫn. Sau cơn mưa núi đá có chút trơn trượt. Chỉ có tướng quân đối với cái này nhìn như không thấy. Nó chạy lên chạy xuống. Khắp nơi tán loạn. Có đôi khi phát hiện gà rừng con thỏ bóng dáng còn có thể chạy vội đuổi theo. Này cho một đoàn người lấy ảo giác. Đó chính là đường núi dễ đi. Kết quả một cái không chú ý. Trầm mặc ít nói, Trần Ngạn thiếu chút nữa từ trên núi đá trượt chân té xuống. Còn là Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh. Thấy được hắn thân ảnh lảo đảo nhoáng một cái. Gấp vội vươn tay kéo lấy hắn. Mọi người cẩn thận. Con đường núi này cũng không hay đi. Ngao Mộc Dương cảnh cáo nói. Có Trần Ngạn giáo huấn. Đằng sau đường núi bọn họ leo nhỏ hơn tâm. Một mực leo đến giữa sườn núi không có tái xuất sự tình. Đến sườn núi, Ngao Mộc Dương chuẩn bị để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Thời điểm này Trần Ngạn lại là thân ảnh nhoáng một cái. Phảng phất chịu kinh hãi đồng dạng suýt nữa té ngã trên đất. Lần này tướng quân ở bên cạnh hắn, lập tức từ phía sau nhào hắn một bả, đưa hắn từ sau ngưỡng nguy hiểm tư thế biến thành đánh ra trước. Như vậy tuy chật vật, nhưng muốn an toàn hơn nhiều. Thấy vậy La Canh liền cười, nói, Trần lão đại, ngươi chuyện gì xảy ra? Biến thành tôm tép yếu. Trần Ngạn cả giận nói, chớ nói lung tung, cái gì tôm tép yếu? Ta là đã giật mình. Các ngươi mau tới. Thật là kỳ quái. Ta tại đây trên cây thấy được một con cá. Sống. La Canh không tin. Nói. Ngươi lừa gạt hài tử đâu. Tìm tốt đi một chút lý do chứ. Ngươi trên tảng cây thấy được một con cá. Ngươi tại sao không nói thấy được alien. Thực. Ta chính là thấy được cá bị sợ đến. Trần Ngạn chưa tỉnh hồn nói. La Canh bước nhanh đi qua. Hai người vai sóng vai ghé vào trước mặt uốn lượn cây thông già trên cây vừa nhìn. Đón lấy một chỗ kêu lên. Bà mẹ nó, thật sự có con cá. Này sao lại thế này? Trên cây như thế nào có cá? Này có phần quỷ dị a. Những người khác nghe tiếng qua đi xem xét. Đúng là cây thông già trên cây đợi một con cá. Này cá có chừng 15 đến 16cm chiều dài. Thân thể hắn dẹt, hơi hiện lên hình chữ nhật hình. Cái đuôi rất ngắn cũng là dẹt hình. Thân thể toàn thân là màu xám đồng thời hàm chứa hôi lục. Tại thân thể phía sau có một ít hắc sắc tán điểm. Cực kỳ có đặc điểm là, con cá này miệng hai bên và tay che biên giới không phải là bóng loáng đường cong. Mà là có một cái răng cưa. Nhìn qua sắc bén dị thường. Nó trên người chúng chiều dài cứng rắn mà dày lân phiến. San sát nối tiếp nhau. Bộ dáng quái dị. Năm người ngơ ngác nhìn xem này cá. Quách Tuyết Nhã đột nhiên nói. Này có phần quỷ dị nha. Trên cây tại sao có thể có cá? Đỗ Trường Chí nghiêm túc nói. Chúng ta quê quán có cảm giác mê tín thuyết pháp. trên cây thấy được sống cá rất không tường, khác làm chúng ta sợ. A lão Đỗ là canh cái đầu lớn nhất lại nhát gan nhất. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, mọi người khác nghĩ lung tung, đây là phi tước, cũng gọi là qua sơn tước, tên khoa học dường như là trèo lư. Tóm lại, đây là một loại có đặc biệt bản lĩnh cá. Không có gì nói, tại trong sông thấy được nó duy nhất hàm nghĩa chính là xung quanh có dòng suối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.